Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, lấy đạo của người, một cầm tới tiện tay vũ khí. Smile nhìn tâm tình thật tốt, búa phong bên trên mảnh vụn phần lớn tại trước đó chặt kia mấy lần dính tại đầu gỗ trên cửa. Hắn lại xoay người, cẩn thận dùng bên cạnh thảm lau lau, lau sạch sẽ sau thỏa mãn ngắm nghía mới đến tay búa. Hắc hắc cười ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa nam nhân kia, đầu lưỡi tại khóe miệng liếm qua một vòng, trên người hắn lây nhiễm, smile virus để hắn khuôn mặt này bên trên kéo căng tất cả đều là gân xanh. Kéo thành khe hẹp hai mắt chỉ còn tròng trắng mát, hắn nhìn qua nhưng so sánh tất cả mọi người ở đây đều càng giống người điên. Nguyên bản chính nổi điên Tsuchiya bị gọi về một chút lý trí. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mình mài sắc bén dìu sẽ trái lại kề đến trên người mình. Hai chân mềm nhũn, dựa vào tường ngồi liệt trên mặt đất, trong cổ họng phát ra không thành giọng rên rỉ. Mắt thấy Smile nhấc chân đá tung cửa, hai phe địa vị triệt để đổi cái điên đảo. Nguyên lai truy người bàn tay kia cọ chạm đất, lộn nhào liền nghĩ chạy, nhưng ngay cả lăn cũng không kịp lăn lên. Sau cái cổ liền hoành bị đánh một cái hung ác. Nhất thời rên lên một tiếng, hai mắt biến đen ngất đi, ta nghĩ, trời sinh tính ngang ngược Smile rõ ràng rất không hài lòng mình chỉ là vung mạnh vung. Mạnh cắn búa, không thể đem trước mắt cái này bị đánh bất tỉnh ra hỏa cho sống sờ sờ tháo thành tám khối. Hắn lầm bầm, giết không được Lâm Dũ một ngụm từ chối, người này đến giữ lại, đúng. Đem cánh cửa này hủy đi, Smile đành phải ở nơi nào làm mài răng hàm. Dầu dĩ không vui đi chặt cửa, bọn hắn tại cái này trên trấn mới đến, nếu là cái này lữ điếm lão bản đột nhiên không có. Bọn hắn chắc chắn là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Còn nữa, bị Tommy mê hoặc cũng không có nghĩa là không thể câu thông. Nhìn hắn chạy trốn dạng như vậy vẫn có chút thần trí ở. Lui một vạn bước, tốt xấu có thể từ trong miệng hắn lại moi ra điểm người nhà kia tình báo. Muốn dây thừng sao, có coi như quen tai thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lời còn chưa dứt, Lâm Dũ chỉ cảm thấy dư quang nhìn thấy điểm bóng đen. Nàng không chút nghĩ ngợi giơ tay vừa tiếp xúc với, chính là đoạn phổ thông dây thừng, cùng bọn hắn tại bên cạnh giếng dùng không sai biệt lắm. Chính là ngắn chút. Ba vòng hai vòng gói thành một chùm, giải khai cũng không tốn sức, nha, nàng nhíu nhíu mày, không trăng rồi, đi tới là cố hành, hắn không có lại cố ý làm ra cái gì kinh ngạc dáng vẻ. Tựa như Lư Chấn Kiệt như thế, cái sau mặc dù có chút phát giác năng lực của nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy mới quỷ quái thần sắc vẫn như cũ vi diệu cực kỳ. Mà lấy cố hành biểu hiện bây giờ. Giống như là sớm đã gặp qua Smile, cái sau lại là Kisaragi nhà ga người thứ nhất đăng tràng khách nhân. Hắn dạng này quả thực là nửa điểm đều không có ý định giấu giếm Money, nhìn đều bị nhìn đi ra. Hắn cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình giả bộ tiếp nữa cũng không có ý gì, lại đừng. Lâm Dũ oán thầm Money hôm qua cái ở phòng khách cũng không phải như thế cái thuyết pháp. Lần này đổi tên gọi cố hành, người thay cái phó bản liền thay cái danh tự, thật đả thương người tâm, ta lúc này thế nhưng là khó được dùng một lần tên thật từ nghiêm. Không, cố hành lấy ra mình căn cứ chính xác kiện ở trước mắt nàng nhoáng một cái. Phía trên chói lọi đăng ký thật đúng là như thế hai chữ. Hộp là cái triệt để tên thật chế trò chơi, tuy nói cho đồng đội không nhất định là lời nói thật. Nhưng liên quan đến căn cứ chính xác kiện cùng tư liệu, thậm chí cả NPC trong nhận thức biết ngầm thừa nhận đều là người chơi tính danh. Nhưng cũng không sai, hắn nói, ta bình thường ngược lại thật sự là mỗi cái mới phó bản đều thay cái danh tự, Lâm Dũ. Không phải, cùng đồng đội dùng giả danh không có gì, đổi như thế cần là cầu cái gì, nghề nghiệp hạn chế, đối nàng khó hiểu ánh mắt. Đối phương A tiếng, nhẹ nhàng dùng bốn chữ mang qua, Lâm Dũ, vậy ngươi mặt cùng thanh âm, nàng nhớ kỹ hệ thống cho mỗi cái người chơi nhất định hình dạng sửa chữa quyền. nhưng hạn chế không nhỏ. Giống hắn từ trước phó bản đến cái này phó bản, cải biến như thế phần lớn tương đương với đổi đầu. Mà Thanh Tuyến, đồng dạng cùng tại Kisaragi nhà ga thường có chỗ khác biệt. Cái này thế nhưng là không thể thay đổi, cùng kia công năng không quan hệ. Cố Hành trả lời, là ta năng lực một trong, hắn lại bổ sung. Cái này nghe có ý tứ, nhưng Lâm Dũ cũng không phải thật quan tâm nghề nghiệp của hắn. Gặp hắn hời hợt thái độ cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Nói cho cùng, nàng trước vốn có điểm hoài nghi chỉ là bởi vì đi ra cái nội gian. Đối thân phận còn nghi vấn ra hỏa khó tránh khỏi nhiều mấy phần đề phòng. Lại thêm người này nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng mà 6 cái bộ vị bên trong có 2 cái rưỡi đều có thể nói là hắn tìm tới. Nàng cùng Lê Tĩnh nghe ngóng cũng là ra ngoài về sau gặp lại đoán chừng sẽ khó đối phó ý nghĩ. Bây giờ thật lại đứng hàng, liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Smile dỡ xuống kia phiến chém ra to lớn khe cánh cửa. Đem kia bên cạnh nằm dạp trên mặt đất ra hỏa lật từng cái. Nguyên địa bồi hồi nửa ngày. Hắn ngắm lấy Lâm Dũ, thấy mình thật không có động thủ khả năng, liền hào hứng tẻ nhạt biến mất. Lâm Dũ án lấy Tsuchiya vác tại sau lưng hai tay, dùng Cố Hành ném đến kia đoạn dây thừng mấy lần cột chắc. Hành lang bên trên vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, Giản Minh Giai bọn người thở không ra hơi chạy tới, thấy bên này không có việc gì, bọn hắn rốt cục yên tâm mà đi ai. Giản Minh Giai trông thấy mới chẳng biết lúc nào tại phía sau bọn họ biến mất. Lúc này lại so với bọn hắn đến sớm Cố Hành, có chút kinh ngạc, ngươi là thế nào, ta sớm xuống tới, cái sau nói, thật có lỗi, không có nói với các ngươi một tiếng, ta đoán chừng sẽ dùng tới liền đi tìm đoạn dây thừng. Giản Minh Giai vô ý thức nhìn Lâm Dũ một chút, gặp nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền không có hỏi tiếp. Không chết, Lư Chấn Kiệt lúc này càng quan tâm một chuyện khác, hắn nhiều lần xác nhận nói, ngất đi rồi, hắn lúc này động tác cùng ôn hòa kém lấy cách xa vạn dặm. Xách lấy lão bản cổ áo đem hắn kéo hướng góc tường. Tsuchiya hai tay trói chặt lấy, cưỡng ép bị bày thành ngồi xuống tư thế, đầu cúi hướng một bên, Lâm Dũ ừ âm thanh, đây là nàng để Smile thu chút khí lực. Không phải một chút liền có thể cho cổ nện đứt. Cảnh Thanh Hà ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, làm sao cảm giác, hay là không quá bảo hiểm mà ni, hắn nói thầm mà ni nói. Hắn dứt khoát tự mình động thủ, dùng dây thừng còn lại kia đoạn đem chân cũng cùng một chỗ cột lên. Được rồi, Giản Minh Giai khóe miệng giật một cái, lần này lại nghĩ chạy tay dựa đầu ngón tay chuyển. À, đúng, nàng trừng mắt nhìn kia phân thây hung thủ. Nói, chúng ta tìm tới cô bé kia thi thể chất đống tại lầu 2 cái nào đó gian phòng bên trong. Giờ này khắc này bị đánh bất tỉnh khách sạn chủ nhân. Lúc trước hẳn là muốn đem cháu gái của hắn kéo tới cái kia trong hành lang gian phòng. Mới chặt rơi một đầu cánh tay, phát hiện phân thây không có mình coi là dễ dàng như vậy sau lại đổi chủ ý. Cứng rắn mang lên lầu 2 chậm rãi xử lý. Nhân thể xương cốt cùng bộ phận cơ thịt so rất nhiều án giết người hung thủ tưởng tượng được muốn. Cứng cỏi, trong đó bởi vì khó làm mà từ bỏ phân thây không phải số ít. Nhưng Tommy chính là có như thế một loại ma lực, để người cảm thấy giết nàng còn chưa đủ, nhất định phải đưa nàng triệt để tách rời mới có thể thỏa mãn. Cứu mạng, đi đến thang lầu, liền nghe được có loáng thoáng tiếng kêu cứu truyền đến. Cứu mạng, Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, cái này thanh âm gì? Ta nhớ được vừa rồi rõ ràng không nghe thấy a. Lâm Dũ lúc này mới nhớ tới còn không có nói cho. Bọn hắn, Tommy, nàng nói, cô bé kia chân chính thân phận là Kawakami Tommy. Ta nghe được hắn gọi nàng danh tự Cảnh Thanh Hà. Dầu, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời 10 phần đặc sắc. Bọn hắn chạy tới cái kia lộn xộn ném lấy gãy chi gian phòng. Chỉ nghe kia nhu nhu giọng nữ cầu khẩn nói. Cứu mạng, van cầu các ngươi giúp ta một chút. Lâm Dũ cái thứ nhất đẩy cửa đi vào. Trên tường, trên sàn nhà, tất cả đều là bãi lớn vết máu. nửa có làm hay không vũng máu bên trên chất đống bị chém vào thất linh bát lạc tàn chi. Mà tại trong lúc này, thiếu nữ đầu chính điềm đạm đáng yêu nhìn về phía bọn hắn. Cảnh Thanh Hà đầy trong đầu đều là mới Tommy từ thân thể mặt cắt mọc ra kinh dị hình tượng. Trông thấy nói chuyện chính là cái đầu thế mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn một giây sau liền ở trong lòng cho mình một bạt tai. Này chỗ nào bình thường a? Nhưng là, cho dù là tại máu tanh như vậy trường hợp bên trong, lại vẻn vẹn chỉ là một cái đầu lâu, cũng không hư hao chút nào tại Tommy mỹ lệ, ngược lại thêm ra một loại tàn khốc mỹ cảm ni ta bị hắn nhốt tại nơi này, trong miệng nàng. Hắn, đương nhiên là chỉ nhà này nhà trọ lão bản. Nơi nào đều không cho ta đi, nàng khóc kể lể, còn để ta giả mạo thành hắn chất nữ thân phận đến vây khốn ta. Ta chịu không được, muốn tìm biện pháp rời đi, không cẩn thận để hắn phát hiện liền biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu là có ai chiếu đơn thu hết Tommy còn tin tưởng, hắn cách điên cuồng cũng không xa, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi. Giúp thế nào? Lâm Dũ hỏi, Tommy nhãn tình sáng lên, đốt bọn chúng, nàng kêu lên, đem những này tay a chân a. Còn có dính vào máu đồ vật tất cả đều thiêu hủy. Ta không cho phép còn có khác tên giả mạo xuất hiện. Muốn nghe nàng sao? Giản Minh Giai nhỏ giọng nói. Làm đi, dù sao không hỏng chỗ, dù sao nàng lúc đầu cũng là nghĩ làm như vậy. Lâm Dũ nói, viên này đầu có thể lưu lại nhìn xem tình huống, thật lại xuất hiện nhiều như vậy Tommy cũng không tốt đối phó. Việc này không nên chậm trễ, ai biết lại kéo có thể hay không liền có mới lại sinh ra tới. Năm người thu thập một cái phòng hay là rất nhanh, bất quá, khi bọn hắn đem tàn chi cùng dính máu thảm tất cả đều thu vào tại nhà trọ nhà kho lật ra bao tải. Tommy đã hoàn toàn không che giấu nàng kia vênh mặt hất hàm sai khiến tính cách. Các ngươi, nàng nói, ta đói, ta muốn ăn gan ngỗng tương cùng trứng cá muối. Trừ hai thứ này còn muốn tốt nhất, không có, Lâm Dũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Một thanh gài cửa lại, Tommy, người này, những này, đóng cửa lại, Lâm Dũ quay đầu nói. Dưới lầu gian phòng kia cửa gỗ, ta sớm để Smile tháo xuống, cùng thảm, đều cùng một chỗ đốt, càng nhanh càng tốt còn có khách sảnh nơi đó, cố hành bổ sung. Mà lại hành lang bên trên kéo đi qua địa phương. Sàn nhà sát, tường giấy cùng một chỗ cắt bỏ cùng tương đối dễ thu dọn gãy chi so. Bên kia mới là trọng đầu hí. Huống chi, làm sao còn thiếu cây đầu ngón tay, Giản Minh Giai phàn nàn nói. Cái này nếu là chạy coi như phiền phức lớn, trời sắp tối. Lư Chấn Kiệt gãi gãi đầu, thừa dịp hiện tại không dễ dàng có người chú ý. Tranh thủ thời gian xử lý đi cuối cùng thương nghị ra kết quả. Ba người bọn hắn đi trước cách đó không xa trong núi rừng nhóm lửa thiêu hủy những này tai họa ngầm. Lâm Dũ cùng Giản Minh Giai lưu tại trong khách sạn thu thập những cái kia tái sinh chậm hơn vết. Tích, công việc này tương đương tốn thời gian. Lần lượt thu thập hết thảm, dỡ xuống nhiễm vết máu tường giấy. Nàng cùng Giản Minh Giai đều tại thang lầu bên cạnh chồng một đoàn lại một đoàn. Nàng xóa đem mồ hôi lại lên lầu 2. Thu thập là thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng mà còn có một vấn đề. Các nàng tìm không thấy cây kia ngón tay, lớn như vậy nhà trọ, chỉ bằng vào hai người tìm tới chỉ sợ có chút si tâm vọng tưởng. Nửa giờ đến, Lâm Dũ lật ra sách tranh, ngẫu nhiên rút thẻ CD đến, dù là lại nhiều ra một người trợ giúp cũng là tốt. Rút thăm không sai, nàng muốn tìm chính là một người trợ giúp. Không nghĩ tới đến lại là hai người. Nói đi, Mickey vẩy vẩy tóc của mình. Tìm chúng ta chuyện gì, nhân thủ không đủ. Tìm các ngươi giúp một chút, Lâm Dũ ra hiệu nàng nhìn về phía bên chân chất đống những vật kia. Nhìn, nhà này nhà trọ vừa phát sinh án giết người. Người bị hại có chút đặc thù. Thể chất có thể càng không ngừng phân liệt. Chúng ta tìm không thấy trong đó một ngón tay. Các ngươi có thể cùng một chỗ tìm thử một chút sao? Có thể là có thể, Miko đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, Mickey ứng thanh, quay đầu lại, ngoặc kép chấm chấm, a, à, Miko đâu? Hồng Nhân trước kia liền từ các nàng sau lưng chạy tới. Nàng chẳng có mục đích du đãng trong hành lang, lần lượt xoay cửa phòng chốt cửa, xoay đến cái không có khóa trái liền đi vào. Đối diện nhìn thấy một viên bầy trên bàn đầu. Đến rất đúng lúc Tommy tức giận nói. Bàn này mặt cứng rắn, cộng chết người, ngươi nhanh cho ta thay cái sạch sẽ một chút địa phương. Lại đi lấy cái nệm êm tới. Nàng trông thấy Hồng Nhân trong ngực ôm con rối. A, à, con kia vô cùng bẩn con thỏ thì thôi, sau khi nghe được nửa câu. Hồng Nhân yên lặng nhìn chăm chú lên Tommy. Nàng từng bước một hướng viên kia đầu đi qua. Uy, uy, Tommy nhíu mày, đã nghe chưa, đi lấy cái đệm a. Hồng Nhân căn bản không nghe nàng. Nàng co lại hai đầu gối, dùng sức nhảy lên liền lên mặt bàn. Tại Tommy đầu bên cạnh điểm lấy mũi chân đi đủ phía trên đèn. Ngươi làm cái gì? Tommy thét lên, ngươi tiểu quỷ này. Nàng chưa kịp nói xong, một con vừa tháo xuống, vừa lớn vừa tròn bóng đèn trực tiếp đem miệng của nàng nhét cái tràn đầy. Tác giả có lời muốn nói, quỷ cùng quỷ, tội gì lẫn nhau tổn thương dịch chi, ta tới lấy ta tới lấy. Đột nhiên hưng phấn, hết chương.